Chương 14. Lại nối tiếp mối tình sông Hồng. Cách 22 năm sau, con cái Trung Việt của Hồng Thủy mới có dịp gặp lại nhau. Cái gia đình lớn của chúng tôi được lập nên là từ trong cuộc chiến đấu chung của nhân dân hai nước chống chủ nghĩa đế quốc. Mối giao hảo, hòa bình, hữu nghị giữa hai nước có liên quan mật thiết đến cái gia đình xuyên quốc gia này. Từ năm 1977, trong khoảng thời gian gần 10 năm, quan hệ giữa những người thân trong gia đình bị cắt đứt. Mối quan hệ giữa chúng tôi và Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc cũng vậy. Hai nước Trung Việt có mối quan hệ như môi với răng. Sự giao hảo nhiều đời giữa nhân dân hai nước đã kết thành tình hữu nghị truyền thống sâu nặng. Cùng với thời gian trôi qua, việc thực hiện bình thường hóa quan hệ giữa hai nước đã trở thành nguyện vọng chung của nhân dân hai nước. Tháng 12 năm 1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư. Ông đề xuất chủ trương đổi mới và mở cửa, đồng thời xúc tiến việc lập lại quan hệ bình thường giữa hai nước. Bước vào những năm 90, Thủ tướng Lý Bằng trong Hội nghị Thường vụ Trung ương lần thứ 15 khóa 7 nêu ra: Việt Nam là nước láng giềng của Trung Quốc. Trước việc giải quyết vấn đề Campuchia công bằng, hợp lý, Trung Quốc muốn cùng Việt Nam thảo luận vấn đề bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. 4 ngày sau, ngày 1 tháng 9 năm 1990, phía Việt Nam đã có phản ứng tích cực. Trong buổi lễ mừng cách mạng tháng 8 và kỷ niệm lần thứ 45 ngày quốc khánh của Việt Nam ở Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Đỗ Mười trong bài diễn văn có đoạn nói: Nhân dân Việt Nam nhận thức rất sâu sắc rằng mỗi thắng lợi giành được trong lịch sử đấu tranh cách mạng của mình đều gắn liền với sự thân thiết, đồng tình và giúp đỡ vô tư của bè bạn quốc tế. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến tình nghĩa đoàn kết chiến đấu của nhân dân Trung Quốc với nhân dân Việt Nam và viện trợ có hiệu quả của Trung Quốc với nhân dân Việt Nam. Ông đề xuất, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình khu vực và toàn thế giới, tôi hy vọng cùng Trung Quốc thực hiện việc bình thường hóa quan hệ. Cùng thời điểm đó, Chính phủ Việt Nam cử một đoàn đại biểu hữu nghị do Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, sang tham dự Đại hội nghiệp đoàn lần thứ 11 của Trung Quốc. Thủ tướng Lý Bằng đã đến nơi Đại tướng nghỉ, tại nhà khách quốc tế Điếu Ngư Đài để gặp Đại tướng. Trung tuần tháng 11, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh khi trả lời các nhà báo đã biểu lộ rõ lòng tin tưởng chắc chắn rằng việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước Trung Việt không còn xa xôi nữa. Ngày 27 tháng 6 năm 1991, tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư. Trong ngày bế mạc Đại hội Đảng lần thứ 7 của Việt Nam, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đã gửi điện cho đồng chí Đỗ Mười gửi lời chân thành chúc mừng ông và chúc ông trên cương vị lãnh đạo trọng yếu giành được nhiều thành tích. Chúc Việt Nam thu được nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới. Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 tháng 11 năm 1991, nhận lời mời của Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Thủ tướng Lý Bằng, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Chính phủ Việt Nam đã chính thức thăm Trung Quốc. Ngay chiều ngày đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam tới Bắc Kinh, lãnh đạo hai nước đã tiến hành hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân. Đồng chí Giang Trạch Dân nói, sau một thời gian quan hệ hai nước có nhiều trắc trở, cuộc gặp cấp cao hôm nay của lãnh đạo hai nước Trung Việt có ý nghĩa rất to lớn. Đây là cuộc gặp nhằm khép lại quá khứ, nhìn vào tương lai. Hai nước đã bình thường quan hệ nhất định sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến việc phát triển quan hệ giữa hai nước. Đồng chí Đỗ Mười nêu rõ, hai nước Việt Trung là láng giềng gần, nhân dân hai nước vốn có truyền thống hữu nghị lâu đời, việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước là một tất yếu lịch sử. Cuộc gặp mặt giữa Tổng Bí thư Giang Trạch Dân và Tổng Bí thư Đỗ Mười như một làn gió xuân ấm áp, phá tan tảng băng đã ngưng kết hơn 10 năm qua giữa hai nước, khiến cho quan hệ giữa hai đảng, hai nước Trung Việt trở nên bình thường hóa. Cuối năm đó, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc gửi cho tôi một thiệp chúc Tết. Cũng từ đó, liên hệ của gia đình tôi và các thân thuộc ở Việt Nam được nối lại sau 14 năm bị đứt đoạn. Từ tháng 11 năm 1991, sau khi hai nước thực hiện việc bình thường hóa quan hệ để thúc đẩy các mặt quan hệ của hai nước không ngừng phát triển. Các đoàn đại biểu đủ loại qua lại tấp nập. Đặc biệt, mỗi năm đều tổ chức một cuộc họp cấp cao. Thủ tướng Lý Bằng, Tổng Bí thư Giang Trạch Dân lần lượt qua thăm Việt Nam. Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Tổng Bí thư Đỗ Mười, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng lần lượt tới thăm Trung Quốc. Cùng với việc ở cấp cao liên tiếp có những cuộc thăm hỏi, tìm hiểu, hai nước quyết định lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị lâu dài, toàn diện, hướng tới tương lai. Từ đó, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mậu dịch, kinh tế, khoa học kỹ thuật, cho các xí nghiệp hai bên những điều kiện có lợi để đầu tư tương hỗ, mậu dịch qua đường biên giữa hai nước cũng dần dần phát triển một cách vững chắc. Cánh cửa quốc gia đã mở, kinh tế thành cao trào, người qua kẻ lại ngày càng đông. Các con trai gái của Hồng Thủy cũng từng bước tiến vào cơn sóng đang dâng của kinh tế thị trường. Cùng đồng thời với việc phát triển quan hệ kinh tế mậu dịch giữa hai nước, mối quan hệ qua lại thăm hỏi của Tiểu Phong, Tiểu Việt và bà con thân thích, bạn bè cũng được tăng cường. Từ thư của Thanh Hà gửi sang được biết, mẹ Huân của các cháu bị ung thư dạ dày đã mất năm 1991. Chị Vũ Thanh Các đã được nghỉ hưu. Sau khi cả nước giải phóng, Mai Lâm đã xuất ngũ vào học nâng cao ở Học viện Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp xong, Mai Lâm đã về Sở Văn hóa thành phố công tác. Bản thân Thanh Hà và em là Nguyễn Cương, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kỹ thuật Quân sự để phục vụ bộ đội, đều là trung tá của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau đổi mới và mở cửa, cháu cùng em trai nghỉ hưu. Rời quân ngũ, cả hai chị em đều lao vào hoạt động trong trào lưu kinh tế thị trường. Em gái Việt Hằng là sĩ quan cấp đại úy trong quân đội, được sang Liên Xô vừa học vừa làm. Chỉ có Việt Hồng sức khỏe không tốt, phải nằm viện để chữa trị. Tháng 8 năm 1992, Tiểu Việt theo một đoàn đại biểu mậu dịch của Trung Quốc sang thăm Việt Nam, đến khảo sát tại tỉnh Nghệ An. Trong thời gian lưu lại tại Hà Nội, Tiểu Việt đã gặp được các em trai, em gái mà gần 20 năm qua bặt vô âm tín. Năm 1973, khi gặp nhau lần đầu, tất cả còn rất trẻ. Đến nay đã thành cha, thành mẹ, con cái cũng đã lớn. Tất cả đều mong muốn trong điều kiện hai nước đều cách tân, khai phóng hoặc đổi mới mở cửa, thì gia đình càng cố gắng đi lại thăm nhau, coi như dâng thêm một đóa hoa cho tình hữu nghị Trung Việt trong thời kỳ mới. Thời gian Tiểu Việt thăm Việt Nam cũng là dịp Đại tướng Võ Nguyên Giáp mừng thọ 80 tuổi. Cháu Việt đến thăm để chúc thọ Đại tướng. Khi nghe thấy có con trai Trung Quốc của người bạn chiến đấu cũ, Nguyễn Sơn, Hồng Thủy đến thăm, Đại tướng rất phấn khởi. Tuy đã nghỉ, song ông vẫn rất khỏe, người nhanh nhẹn, rắn chắc, khí sắc rất tốt. Ông vui vẻ kể lại cho Tiểu Việt những câu chuyện về tình bạn và những chuyện lý thú của hai người. Từ năm 1993 trở đi, Thanh Hà và Việt Hằng nhiều lần tới Bắc Kinh. Chúng đều thân thiết gọi tôi là mẹ. Việt Hằng thường ở chỗ tôi, được anh Tiểu Việt và chị dâu Lý Vân Khởi làm thầy dạy tiếng Trung Quốc. Đến nay, anh em đã có thể trao đổi với nhau bằng tiếng Trung Quốc. Năm 1995, Trần Hàn Phong được Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Việt Nam mời sang thăm. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phong được gặp cả nhà chị Vũ Thanh Các và em gái Mai Lâm. Chị Các này đã 70, còn cháu đầy nhà. Còn gia đình em gái Mai Lâm cuộc sống rất tốt đẹp. Nhắc lại năm 1974, gặp nhau ở Bắc Kinh, Hàn Phong và Mai Lâm còn nhớ như in. Ấy vậy mà đã xa nhau 21 năm trời. Tháng 2 năm 1996, Tiểu Việt lại sang thăm Việt Nam một lần nữa, tập trung đi vào Thành phố Hồ Chí Minh để gặp chị Các và em Lâm. Mùa hè năm 1996, con gái của Thanh Hà là Hà Tường Thu đến Bắc Kinh thi vào trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. Mỗi kỳ nghỉ hay lễ Tết, cháu đều ở nhà tôi. Tôi coi cháu như cháu ngoại ruột thịt của mình. Mùa hè năm 1998, cháu tốt nghiệp, phấn khởi nhận bằng tốt nghiệp, vui vẻ quay về Việt Nam. Cùng với việc quan hệ hai nước Trung Việt có bước phát triển, nhân dân hai nước hữu nghị qua lại ngày càng nhiều, tình cảm của đại gia đình Trung Việt của tôi cũng được trao đổi thuận lợi, ngày càng nồng thắm, nhộn nhịp hơn. Nguyễn Thanh Hà kể với tôi về mẹ cháu Lê Hằng Huân. Trước đây cũng đã từng có người nói với tôi về người vợ Việt Nam của Hồng Thủy, nói bà là người có những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, dịu dàng, nhân hậu, thẳng thắn và chính trực. Đối với những chuyện về Lê Hằng Huân, tôi chỉ nghe để vậy. Mỗi lần có người đề xuất đến bà, tôi không hề bình luận. Tôi nghĩ rằng Hồng Thủy và gia đình mới của anh đã có bốn đứa con đáng yêu. Tôi cũng chỉ còn hy vọng họ sẽ hạnh phúc mỹ mãn trăm năm đầu bạc. Đâu có ngờ rằng mới kết hôn được 8 năm, Hồng Thủy đã tạ thế. Lúc đó, Lê Hằng Huân mới tròn 30 tuổi. Nguyễn Thanh Hà là con đầu lòng của Hồng Thủy và Lê Hằng Huân, là đứa con được ở cùng Hồng Thủy lâu nhất, lại thêm Hồng Thủy mất sớm, cháu trở thành người bạn thân thiết của mẹ. Thanh Hà thẳng thắn, thông minh và hoạt bát, là cô gái có thể giao lưu rộng rãi với mọi người. Khi Việt Nam tiến hành đổi mới, cháu cả quyết bước vào kinh doanh, đảm nhiệm giám đốc trung tâm hợp tác Việt Trung thuộc Công ty Phát triển Công nghiệp Hà Nội, bắt đầu công tác tạo mối liên hệ hợp tác kinh tế, mậu dịch giữa hai nước Việt Trung. Về mặt này, Thanh Hà có được điều kiện trời phú cho và đã trở thành thành viên có thể qua lại gặp nhau được nhiều nhất của đại gia đình Trung Việt chúng tôi. Vì nhu cầu công tác và giao lưu, Thanh Hà chịu khó học tập tiếng Trung Quốc. Từ bé, cháu đã có tư chất thông minh, lại chăm chỉ hiếu học. Trong các con Việt Nam của Hồng Thủy, cháu là người nói tiếng Trung Quốc lưu loát nhất, ý tứ rõ ràng, diễn đạt rất chuẩn xác. Thanh Hà không bao giờ quên lời mẹ dặn lúc lâm chung: đợi đến khi nào hai nước Việt Trung khôi phục lại tình hữu hảo, nhất định con phải đến Bắc Kinh thăm mẹ Trung Quốc của con. Thanh Hà quay trở lại Bắc Kinh sau 37 năm xa cách. Cháu ở Bắc Kinh hơn một tháng, lúc đầu ở nhà tôi, sau ở nhà Hàn Phong. Từ đó về sau, mỗi lần tới Trung Quốc, cháu đều đến thăm tôi. Đối với tôi, Thanh Hà rất tôn kính. Đối với các anh trai, chị dâu Trung Quốc, cháu trai, cháu gái đều đặc biệt thân. Trong khi tiếp xúc, Thanh Hà cảm thấy tôi là bà mẹ Trung Quốc rất rộng lòng, khoát đạt, nên đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện liên quan đến mẹ đẻ cháu. Kể từ khi bắt đầu hiểu và nhớ được mọi chuyện, con nhớ là cha, mẹ và con, em Cương và em gái Hồng ở Nam Kinh Trung Quốc, trong một căn nhà lầu nhỏ. Chăm sóc chúng con có một cô tên là Hợi, người Việt Nam. Đó là vào năm 1953, lúc con tròn 4 tuổi. Năm 1954, chúng con đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Ấn tượng sâu sắc nhất của con lúc nhỏ là chúng con rất hạnh phúc. Chị em chúng con được cả cha lẫn mẹ đều yêu thương, nhưng thời gian đó rất ngắn. Thời bé thơ của con là ở Trung Quốc, trừ có cô Hợi theo mẹ từ Việt Nam sang. Chung quanh chúng con toàn là người Trung Quốc. Cha mẹ thường dạy chị em con nói tiếng Việt. Trong nhà chỉ nói tiếng Việt, bố mẹ thường dùng tiếng Việt dạy các con phải làm điều tốt, đứng đắn. Dùng tiếng Việt để dạy thêm hiểu biết cho các con, dùng tiếng Việt để tỏ tình âu yếm cũng như khuyên răn các con. Ở trong nhà, nếu con và em Cương nói với nhau bằng tiếng Trung Quốc là bố không bằng lòng ngay. Còn trẻ thơ, con không rõ tại sao bố lại làm như vậy. Bố rất yêu Trung Quốc, hơn nữa cuộc sống cống hiến cho sự nghiệp giải phóng nhân dân Trung Quốc. Khi lớn lên con mới rõ, bố không muốn các con quên tổ quốc của mình. Con nhớ rằng khi còn ở Bắc Kinh, có một lần không biết bố mượn được ở đâu về một đĩa hát. Trong đó có một bài thơ phổ nhạc, Đêm nay bác không ngủ. Suốt mấy ngày liền, bố liên tục nghe bài hát đó, lấy giấy ra chép lại, dạy chúng con học cho thuộc bài hát. Chúng con là lũ trẻ chưa vào tiểu học, làm sao hiểu được về bác Hồ Chí Minh, có tình cảm nhớ cố hương được, và cũng chưa hiểu hết dụng tâm của bố mẹ. Sau đó tai ương ập tới, bố có u ở phổi. Sau khi mổ ở Bắc Kinh được mấy tháng, bố dẫn chúng con về Việt Nam. Lũ trẻ chúng con rất ngạc nhiên, không biết tại sao lại về quê hương Hà Nội. Chưa hết kinh ngạc thì bố đã chết. Sau lễ tang rất long trọng, suốt trong một thời gian dài, mẹ con rơi vào trạng thái đau thương, âu sầu, ảm đạm. Lũ trẻ chúng con bị mất bố, tất cả đều ngơ ngác. Tuy lúc ấy con mới 7 tuổi, mới vào tiểu học, nhưng kể từ đó, con hình như trở thành bạn tri kỷ của mẹ con. Tâm sự của mẹ trong cuộc sống, những khó khăn gặp phải ở cơ quan, cho đến niềm hy vọng của mình, mẹ cũng đều nói với con. Cũng có lúc, hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, mẹ khóc, con cũng khóc. Mẹ của con rất đẹp và rất thông minh, còn trẻ như vậy mà mẹ đã gặp phải đau thương quá lớn. Điều quan trọng bậc nhất của mẹ bây giờ là làm thế nào để nuôi dưỡng các con thành người, thành con người biết tự trọng, tự lập, có lòng nhân ái. Mẹ thường dạy các con phải sống làm sao đừng để hổ danh của bố Nguyễn Sơn, và cũng không được lợi dụng danh dự của bố để mưu lợi bản thân, và cũng không được làm điều không hay ảnh hưởng đến danh dự của bố. Trong lý lịch của chúng con, khi lên cấp học, khi tham gia quân đội, tham gia công tác, thông thường chỉ ghi như sau: bố là Nguyễn Sơn, cán bộ quân đội, đã chết vào tháng 10 năm 1956. Con nhớ rất rõ, lúc còn nhỏ, cuộc sống của chúng con rất khó khăn. Tiền lương của mẹ con chỉ có 70 đồng Việt Nam một tháng. Chúng con 5 đứa, mỗi đứa được 12 đồng Việt Nam. Cả nhà 6 người mỗi tháng, kể cả tiền trợ cấp của các con, được tất cả 130 đồng Việt Nam. Số tiền đó chi dùng cho ăn mặc, tiền nhà, tiền điện nước, học phí. Cả một thời gian dài, chị em chúng con mỗi đứa chỉ có 2 bộ quần áo, mặc bộ này giặt bộ kia. Nếu chẳng may gặp mưa dầm là phải mặc quần áo bẩn. Có lúc cả nhà ăn hết gạo, gạo cung cấp của nhà nước chưa có, chị em chúng con phải ăn ngô, khoai lang trừ bữa. Tình hình như vậy có lúc kéo dài hàng chục ngày. Khi nghe tin có gạo cấp, con và chị Mai Lâm, cả cậu Cương nữa, phải căn giờ dậy thật sớm để đi xếp hàng lĩnh gạo. Lúc đó gạo do nhà nước cấp đa phần đã có mọt, vậy mà chỉ có một nồi cơm, một bát tô rau muống luộc, một bát nước chấm là cả nhà đã xì sụp ăn ngon lành. Mẹ con cả đời không bao giờ nặng về vật chất. Mẹ con thường nói với chúng con: bố Nguyễn Sơn khi từ Trung Quốc trở về, chính phủ Trung Quốc đã cấp cho bố con rất nhiều tiền. Bố bảo rằng: tôi đi sang Trung Quốc để tham gia cách mạng, chứ không phải đi làm công. Từ nay về sau, nếu tôi còn sống, số tiền đó sẽ nộp cho nhà nước. Nếu tôi chết, thì có thể gửi vào tiết kiệm lấy số lãi hàng tháng mà nuôi con. Sau khi bố mất, mẹ con cũng không muốn giữ số tiền đó, trao toàn bộ cho nhà nước. Sau này khi đã trưởng thành, năm chị em chúng con đều thi đỗ vào đại học. Con, em Cương, em Việt Hằng đều trở thành sĩ quan quân đội. Chị Mai Lâm năm 1967 vào miền Nam tham gia chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Năm 1975, chị học thêm hệ cao học ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ có em Việt Hồng lưu học tại Tiệp Khắc, thành tích học tập rất tốt. Đúng lúc tốt nghiệp, chẳng may em mắc chứng tâm thần phân liệt. Năm 1978, mẹ con đã nghỉ hưu. Em Hồng con bệnh ngày một nặng, đập phá hết đồ đạc trong nhà. Chị em chúng con đề nghị với mẹ để cho con đứng ra làm đơn xin lại một phần số tiền của bố để chữa chạy cho em Hồng. Mẹ con mắng chúng con và không cho nhắc lại chuyện đó. Lúc đó mẹ con mới nói rõ cho con biết, Đảng và Chính phủ Trung Quốc đã cấp cho bố con số tiền là 3 vạn đồng nhân dân tệ. Theo giá tiền cũ năm 1956, có thể đổi thành 30 triệu đồng Việt Nam. Bố con đã lấy ra 2 triệu để mua quà tặng họ hàng, bạn bè và bạn chiến đấu. Còn lại 28 triệu đồng Việt Nam. Theo chị Thanh Các cho biết, với giá tiền của năm 1956, 1 triệu đồng có thể mua một tòa biệt thự ở trung tâm Hà Nội. Khi mẹ con trao tiền cho nhà nước, các chú trong Bộ Quốc phòng đã viết biên nhận đầy đủ cho mẹ con. Mẹ con quyết không giữ lại, đã đốt bỏ trước mặt các chú để làm chứng. Khi còn bé, mẹ con có một cách động viên chúng con hăng say học tập. Ấy là cứ đến ngày 19 tháng 5 hàng năm, ngày sinh của Bác Hồ, chúng con phải viết thư lên chúc thọ Bác. Ai được giấy khen thì viết thư vào sau giấy khen để gửi lên báo cáo với Bác. Ai viết thư trên giấy vì không được khen thưởng thì khổ tâm vô cùng. Đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác cho biết, tất cả thư chúng con viết vẫn còn được bảo tồn. VTC Now.